Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 358, đối ngoại mở ra cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 358, đối ngoại mở ra cung điện Đường Tam tại trong phòng tu luyện cảm thụ một hồi, hắn phát hiện tinh thần lực của mình tại trong phòng tu luyện này đối với thần thức tầm bổ hiệu quả rõ ràng tăng cường. Nếu có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện, vậy hắn thần thức nhất định có thể lấy tốc độ nhanh hơn hồi phục. Đây vẫn chỉ là cái khách sạn A, như thế chuyển đổi xuống tới, những đại yêu hoàng kia trong cung điện chỗ tu luyện hiệu quả muốn tốt tới trình độ nào. Khó trách sẽ ra cấp 12 cường giả, đây quả thật là không giống với A, có đáng giá hay không, lão sư? Đường Tam giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Đáng giá, quá đáng giá, Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Đúng là đáng giá a, khi hắn cảm nhận được thần thức của mình đều nhận tầm bổ thời điểm, lập tức liền minh bạch nơi này là cỡ nào đáng quý. Đương nhiên, giá cả cũng là không ít, 10 cái nguyên tố tệ tại gia Lý Thành sức mua đã hết sức kinh người, ở chỗ này lại chỉ có thể ở một ngày. Tổ đình ngài trước kia tới qua sao? Sư đồ hai người tới trong phòng khách ngồi xuống. Trương Hạo Hiên gật gật đầu, nói, tới qua 2 lần, bất quá khi đó ta đều là đến tổng bộ ở cũng không có tiền ở khách sạn. Tại trong tổ đình, có thể ở nổi khách sạn cũng không nhiều. Đường Tam cười khổ nói, từ giá cả bên trên ta đã cảm nhận được. Lão sư, người tính lúc nào đi tổng bộ? Trương Hạo Hiên nói, liền 2 ngày này đi. Ta là nghĩ như vậy, tình huống của các ngươi ta cho là hay là giữ bí mật cho thỏa đáng, cho dù là tổng bộ bên kia cũng trước không hướng bọn hắn báo cáo. Điểm này ta cùng lão quan cùng Tư Nho đều thương lượng xong. Các ngươi trưởng thành cần càng nhiều hơn một chút thời gian, dù sao các ngươi hiện tại cũng còn quá trẻ tuổi. Chúng ta lo lắng, nếu như tổng bộ biết các ngươi chính là tại gia Lý Thành náo ra lớn như vậy động tĩnh Sirex chiến đội, sẽ đối với các ngươi có an bài khác, khi đó chúng ta muốn cự tuyệt coi như không dễ dàng. Đường Tam rất tán thành gật gật đầu, hắn cái nào cũng sẽ không đi, sẽ chỉ lưu tại gia Lý Thành, bởi vì nơi đó có hắn người trọng yếu nhất. Quảng cáo, Trương Hạo Hiên nói, cho nên báo cáo công tác ta liền chính mình đi. Ta hiện tại đã là thần cấp cấp độ khác biệt. Lại thêm lập xuống công lao, hiện tại đã là lam cấp cứu thục. Coi như tổ chức đối với chúng ta tụ linh trận bàn có ý tưởng, cũng sẽ không làm khó ta. Ta đoán chừng cũng chính là cổ vũ ta, sau đó hỏi thăm một chút gia Lý Thành tình huống bên kia. Không cần lo lắng, còn có chính là chúng ta cái kia trận pháp đại sư Hoang Ngôn còn muốn tiếp tục lập xuống dưới, ta cùng tổng bộ cũng sẽ như thế báo cáo. Lần này đột phá thần cấp sự tình, nói thật ta cũng có chút thất vọng đau khổ. Tụ linh trận chúng ta đều có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, tổng bộ khẳng định kiếm lời so với chúng ta chỉ nhiều không ít, bọn hắn còn muốn như vậy nắm. Người đã nói muốn tiếp tục bán mặt khác trận bàn, ta lần này tranh thủ đả thông một đầu đường dây tiêu thụ, về sau chính chúng ta bán. Nghe Trương Hạo Hiên mà nói, Đường Tam nói, lão sư chính ngài đi báo cáo công tác ta đồng ý, đường dây tiêu thụ phương diện này trước không nên gấp. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội, trận bàn quan hệ đến lợi ích rất lớn. Chúng ta lần này không phải đi theo Linh Tê Lộc yêu thương đội tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua quan sát có thể phát hiện, Linh Tê Lộc yêu nhất mạch hẳn là tại trên cả yêu tinh đại lục đều có phi thường phát đạt thương nghiệp mạng lưới, mà lại Linh Tê Lộc yêu vương cùng Khổng Tước yêu tộc quan hệ mật thiết tương đối mà nói trong tương lai cũng tốt khống chế. Chúng ta lần này lại muốn lợi dụng Linh Tê Lộc Yêu đến giải quyết Sirex chiến đội trước đó đoàn chiến thập liên thắng di chứng, ta cảm thấy có thể cân nhắc liền cùng bọn hắn trực tiếp hợp tác. Tương đối mà nói tính an toàn sẽ cao một chút, Linh Tê Lộc Yêu Vương là cái phi thường tinh minh thương nhân, càng như vậy thương nhân càng là biết được như thế nào thu hoạch được tốt hơn cùng càng ổn định lợi ích. Trương Hạo Hiên nghe hắn kiểu nói này, đôi mắt lập tức trở nên sáng mấy phần. Ý của ngươi là tương lai để bọn hắn trở thành chúng ta trận bàn đại diện, lần này cũng lợi dụng chuyện này để bọn hắn tốt hơn giúp các ngươi thoát ly trước đó lưu lại đến từ tổ đình bên này kiêng kỵ. Đường Tam gật gật đầu, Trương Hạo Hiên nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tam phóng thích tinh thần lực phong tỏa chung quanh, thanh âm truyền lại thấp giọng hướng hắn nói vài câu. Thời gian dần trôi qua, Trương Hạo Hiên nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Ngươi a ngươi, ngươi thật là... Đường Tam cười nói, cái này còn không phải ngài dạy thật tốt. Trương Hạo Hiên cười khổ nói, ngươi cũng đừng nói như vậy, ta lão sư này làm hổ thẹn, ngươi dạy ta so ta dạy cho ngươi còn nhiều. Trong lòng ta, đã sớm không đem ngươi coi đứa bé nhìn. Đường Tam nói, lão sư chúng ta là mới tới tổ đình, ngài cảm thấy tổ đình có những địa phương nào chúng ta hẳn là đi xem một chút đối với chúng ta tương lai trưởng thành có lợi, hoặc là tăng trưởng kiến thức. Trương Hạo Hiên không chút do dự nói. Đó là đương nhiên là các vị đại yêu hoàng cung điện A, đó là nhất định phải đi địa phương. cảm thụ đến từ đại yêu hoàng khí tức đầy đối với tất cả yêu tộc tới nói, đều là triều thánh hành trình. A, Đường Tam kinh ngạc nhìn hắn, đại yêu hoàng cung điện vậy mà đối ngoại mở ra. Trương Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, chuẩn xác mà nói, là một bộ phận cơ sở khu vực mở ra. Dùng để bản tộc bên trong người cúng bái, đương nhiên, ngoại tộc cũng được nhưng cần tốn hao tiền sẽ nhiều hơn một chút. Bản tộc nộp lên trên 5 mai nguyên tố tệ liền có thể tiến vào tham quan, thăm viếng. Ngoại tộc gấp bội, nhưng ta cảm thấy, hay là đáng giá. Thí dụ như, độc bạch liền phi thường hẳn là đi thiên hồ đại yêu hoàng cung điện đi xem một chút, đi thăm viếng một chút. Chuyện này với hắn lĩnh ngộ tự thân huyết mạch tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Đường Tam nói, vậy sẽ không bị phát hiện thân phận sao? Dù sao, đây chính là đại yêu hoàng cung điện, đại yêu hoàng thần thức nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, phương diện này không cần lo lắng. Đầu tiên, mỗi một tòa cung điện người tham quan đều là ngàn ngàn vạn vạn. Đại yêu hoàng cũng không có khả năng thời khắc dùng thần thức đi bao phủ. Huống chi, đại yêu hoàng tại nhà mình cung điện thời điểm không nhiều. Tổ đình địa phương thần thánh nhất là nghị hội, cơ hồ tất cả đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng đều tại nghị hội bên kia tu luyện. Coi như không tại nghị hội, bọn chúng đi thánh sơn vương tọa bên kia khả năng cũng muốn so tại nhà mình cung điện nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hẳn là cảm nhận được thánh sơn vương tọa cùng đại yêu hoàng giữa cung điện hô ứng lẫn nhau quan hệ đi. Chuẩn xác mà nói, mỗi một tòa thánh sơn vương tọa trên thực tế đều là đại yêu hoàng dùng để cùng thiên địa chỗ giáp nhau. Từ đó đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm chính mình mạch này cần có bộ dáng, từ đó đạo vào đến cung điện của mình bên trong, phúc phận bản tộc. Đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng bọn họ ở phương diện này là cạnh tranh quan hệ ai cũng sẽ không nhường cho. Cho nên, bọn hắn nhất định phải thường xuyên tiến về thánh sơn vương tọa củng cố cùng giữa thiên địa liên hệ. Nghe giải thích của hắn, Đường Tam trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt. Khó trách trong tổ đình thiên địa linh khí như vậy nồng đậm nhưng cũng mười phần hỗn tạp. Đúng là những cường giả này tranh cướp lẫn nhau đưa đến. Trương Hạo Hiên thở sâu, nói. Cho nên nói, khách sạn này bên trong hoàn cảnh tu luyện khó được đâu. Cái này trải qua loại bỏ đằng sau năng lượng rất thích hợp tu luyện. So tại ngoại giới mạnh hơn nhiều, quý quả nhiên là có đạo lý. Không nói cái này, nói tiếp đi đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng sự tình. Các người nếu đã tới tổ đình ta cảm thấy nhất định phải đi trước một vòng những cung điện này, một cái cũng không được buông tha, đều đi xem một chút ta tin tưởng đối với các người tới nói, nhất định sẽ có một ít trong cung điện khí thức đem cho các người không đồng cảm chịu. Những này cảm thụ đối với các người tương lai đột phá thần cấp tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Quảng cáo, Đường Tam nói, lão sư ta vẫn luôn biết đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng có hơn 10 vị, cụ thể là cái nào hơn 10 vị a? Trương Hạo Hiên mỉm cười nói. Đây cũng là ta đang muốn cho các ngươi giảng, dạng này, ngươi đem tất cả mọi người kêu đến đi. Ta thống nhất cho các ngươi giảng một chút, vâng, ngay sau đó, Đường Tam vội vàng đến dưới lầu, đem mấy tên đồng bạn đều gọi tới, lần nữa lên tới 6 tầng, thủ vệ đã biết hắn, báo lục gian phòng, cũng liền cho đi để bọn hắn tiến vào. Vị nào yêu vương, đại yêu vương không có điểm tùy tùng. 5 người tiến vào gian phòng 666, võ băng kỳ 4 người lập tức rất là tán thưởng, gian phòng này có thể nói là bọn hắn thấy qua xa hoa nhất nơi ở, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.